Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, trang 229. Chỉ là, hắn có một chút không rõ. Vương vì cái gì làm Spirion chính mình quyết định? Hơn nữa, hắn tựa hồ trước tiên biết trước Spirion lựa chọn. Riêng mang Elliot cùng nhau tới thần thụ, Enzo do dự một chút. Bay đến Thư Lê bên người, hướng tinh linh vương hành lễ sau nói. Vương, ta có một vấn đề, tinh linh vương hảo tính tình nói. Cái gì vấn đề? Enzo hỏi, vạn nhất, Dalia đế quốc vương hậu qua đời. Spirion hoàn thành không được Glodebua di nguyện, nguyên rủa có thể tự động cởi bỏ sao? Tinh linh vương nói, có thể cởi bỏ, hắn vươn ra ngón tay, nhẹ điểm Thư Lê MU bàn tay ấn ký, một đạo ánh sáng khởi, bắn về phía giữa không trung. Cả kinh tiểu yêu tinh nhóm mở to hai mắt nhìn, bạch quang tiêu tán. Xuất hiện một đạo hư ảnh, lại là một cái quần áo lam lũ trung niên nam tử, cứ việc hắn cả người chật vật. Đôi mắt lại sáng ngời có thần. Tràn ngập kiên nghị quang mang, hắn đối mặt tinh linh vương. Được rồi một cái nhất cung kính đại lễ, đây là. Thư Lê ngạc nhiên mà nhìn giữa không trung hư ảnh, là Glodebua linh hồn. Tinh linh vương đầu, ngón tay lại điểm ấn ký. Hư ảnh hóa thành tinh quang, trở xuống Thư Lê MU bàn tay. Hắn sẽ biết hết thảy, chấp niệm tiêu trừ, nguyền rủa tự động giải trừ. Thư Lê thở ra một hơi, Enzo vẫn không yên tâm. Nếu chấp niệm không tiêu đâu? Tinh linh vương nói, vậy làm hắn hồn phi phách tán. Thư Lê chớp chớp mắt, vương nói lời này ngự khí. Hảo lãnh đạm đến có chút vô tình, đêm khuya. Thư Lê biến trở về tiểu yêu tinh bộ dáng, trở lại chính mình phòng nhỏ, nằm ở cái bàn trước múa bút thành văn. Đêm hôm nay phát sinh hết thảy, viết tiến sổ nhật ký. Ba ba mụ mụ, các ca ca, ta đem bước ra dũng giả bước đầu tiên. Chúc ta thành công, viết xong cuối cùng một câu. Hắn khép lại sổ nhật ký, ở yêu tinh rừng rậm sinh sống 10 năm. Nói đúng ngoại giới không có lòng hiếu kỳ là gạt người, nguyên bản tưởng chờ chính mình biến cường. Sau lại đi ra ngoài rèn luyện. Cơ duyệt xảo hợp hạ, hiện tại không thể không trước tiên xuất phát. Thư Lê nằm ở trên giường, trong lòng có một tia chờ mong. Ngày hôm sau sáng sớm, biến đại sau Thư Lê cùng Elliot ngồi ở một con một sừng thú thượng, hướng tinh linh vương Federo trưởng lão Sai Enza cùng với bốn cái cảm kích các bạn nhỏ phất tay. Ta thực mau sẽ trở về. Hắn tự tin mà nói, Spirion, người nhất định phải bình an trở về. Bốn cái tiểu yêu tinh nhào vào trong lòng ngực hắn, lưu luyến không rời mà cọ. Thư Lê bị bọn họ cọ ngứa. Mỗi cái đều rua một phen. Yên tâm, có Elliot đâu. Elliot tiệt tay ôm cánh tay, cúi đầu xem bốn con tiểu yêu tinh, khóe miệng giơ lên, ta hướng các ngươi bảo đảm. Nhất định sẽ đem Spirion nguyên vẹn mà mang trở về, được đến hắn nhiều lần bảo đảm. Bốn con tiểu yêu tinh lúc này mới bay trở về Sai cùng Ensa trên vai, Elliot vỗ nhẹ một sừng thú. Một sừng thú cánh mở ra, bỗng chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung. Thư Lê liên tiếp quay đầu lại, thẳng đến nhìn không thấy tinh linh vương cùng các yêu tinh thân ảnh. Mới ngồi thẳng thân thể, nhìn phía không biết phía trước, Elliot sờ sờ hắn sợi tóc. Trấn an, cao hứng một chút, ngươi chính là vạn năm tới. Duy nhất một cái 10 tuổi liền rời đi yêu tinh rừng rậm đi trước nhân loại thế giới tiểu yêu tinh. Nga, Thư Lê khóe miệng run rẩy, này cũng không giống như là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc đã đến nước này. Liền dũng cảm tiến tới đi. Thần thụ hạ, Federo nhìn đi xa một sừng thú, chậm rãi hỏi, Vương vì cái gì kiên trì làm Spirion rời đi yêu tinh rừng rậm? Đây là hắn trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ. Tinh linh vương nói nhỏ, phong giơ lên hắn. Tóc vàng, lộ ra lộng lẫy tinh xảo ngạch sức. Elliot mang theo thư lê kỵ một sừng thú một đường hướng đông. Đi ngang qua cả tòa yêu tinh rừng rậm. Tới bên cạnh, từ không trung rớt xuống đến trên cỏ, xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, thúc giục vẻ mặt mông thư lê. Thư lê nghe lời ngầm một sừng thú. Hôm mang nói, chúng ta không trực tiếp phi tiến Dalia đế quốc. Elliot nheo hạ hắn gương mặt. Đương nhiên không, thư lê chụp bay hắn tay, che lại gương mặt chừng hắn. Vì cái gì? Một sừng thú tốc độ mau, trực tiếp bay đi Dalia đế quốc vương thành. Tiết kiệm sức lực và thời gian, nhiều phương tiện nha. Elliot nhìn này chỉ không ra quá rừng rậm tiểu thái điểu. Làm cái làm hắn đuổi kịp thủ thế, hướng trong rừng cây đi đến, mà chở bọn họ một sừng thú, vỗ vỗ cánh, một mình bay đi. Ai nha, thư lê chiều phi xa một sừng thú vươn nhĩ khang tay, như thế nào như vậy? Hắn xem qua bản đồ, yêu tinh rừng rậm cùng Dalia đế quốc chi gian cách một tòa đại sơn mạch đâu. Không có một sừng thú hỗ trợ, chẳng lẽ bọn họ muốn dựa vào chính mình chân, treo đèo lội suối, đuổi kịp. Elliot quay đầu lại hô một tiếng, thư lê không có biện pháp. Chụp đánh sau lưng cánh, thực mau đuổi theo đi lên. Elliot dẫn hắn đi vào một gian phàn mãn thực vật nhà gỗ trước. Đối hắn nói, thu hồi cánh, nga, thư lê uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Giấu đi cánh, Elliot duỗi tay đẩy ra nhà gỗ môn. Đi vào, thư lê nghi hoặc mà vào cửa, tò mò mà đánh giá nhà gỗ bên trong bài trí, một chương giường gỗ, một bộ bàn ghế, một cái bếp lò cùng bồn nước, phi thường đơn sơ. Elliot ngón tay vừa động, niệm câu ngắn gọn chú ngữ, phong hệ ma pháp cuốn cho bụi đưa ra đại môn, thực mau. Trong phòng mặt sạch sẽ, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra hai bộ quần áo, ném ở giường ván gỗ thượng, ý bảo thư lê thay quần áo. Thư lê sửng sốt một chút, cầm lấy trên giường xám xịt quần áo, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, bọn họ nếu muốn đi nhân loại thế giới, tự nhiên muốn ngụy trang thành nhân loại bình thường, yêu tinh cùng tinh linh quần áo, đối nhân loại tới nói. Quá hoa lệ tinh xảo, hắn không chút do dự, thay này bộ xấu hoắc áo vải thô, nha. Hắn thở nhẹ một tiếng, làm sao vậy? Đồng dạng thay áo vải thô Elliot thấu lại đây, thư lê khóe mắt rưng rưng. Cuốn lên tay áo, lộ ra cánh tay, ủy khuất mà nói, đau quá, làn da quá non, bị áo vải thô cấp mài ra vệt đỏ. Chương 104 ra cửa trước ngụy trang thư lê xuất thân phú quý. Từ nhỏ nuông chiều từ bé, ăn dùng xuyên đều là tốt nhất. Xuyên đến dị thế giới sau, các yêu tinh đối ấu tể càng là chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Sinh hoạt điều kiện không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng thêm hậu đãi. Hết chương.